Truyền nhân thần y, chương 558, C558, sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Từ Thiên Thành đã uống, những người còn lại cũng lần lượt nuốt viên thuốc trên tay. Nhưng đến lúc này, Tô Vũ phải cố gắng kìm nén ý cười trong lòng, bởi vì những viên thuốc này không phải do anh luyện chế, mà là do tên mao đầu kia nặn từ phân của nó. Theo lời mao đầu, ăn thứ đó có thể giải trăm độc. Virus Hifra tất nhiên cũng nằm trong số đó. Trước đó, bạch nhãn hạt tử chính là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng dĩ nhiên, Tô Vũ không thể nào nói cho họ biết sự thật. Nếu không, ánh mắt của nhiều người như vậy có thể dế tê chết anh mất. Sau đó, Thẩm Ngạo vuốt ngực hỏi, Tô tiên sinh, ngài muốn chúng tôi làm gì? Tô Vũ vỗ tay đáp, có rất nhiều việc, tôi sẽ từ từ nói rõ với mọi người. Trước hết, Tô Vũ có lẽ cần một lượng lớn nhân lực, vật lực để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cơ bản hàng ngày cho người dân thành phố Tân Hải. Nước này cần được lọc từ vùng biển đen, sau đó vận chuyển đến Tân Hải. Chỉ riêng việc này thôi cũng đã không phải là một công trình đơn giản. Tiếp theo, Tô Vũ còn cần một số nhân tài kỹ thuật cùng anh trực tiếp đến thành cổ trong sa mạc kia để tìm hiểu cho rõ ràng. Nhân tài kỹ thuật ở đây đương nhiên là chỉ những người như nhà thám hiểm. Tin rằng Sơn Trang Quy Vân có thể giúp đỡ được về điều này. Sau khi gấp rút phân công công việc, do thế lực của Điền Tư Manh ở Sơn Trang Quy Vân và Tiêu Trường Hà nhà họ Tiêu không ở Tân Hải, nên người đứng mũi chịu sào vẫn là Thẩm Ngạo và Từ Thiên Thành. Họ phải liên hệ với rất nhiều tàu đánh cá, chịu trách nhiệm cung cấp nước uống. Người của công ty Mã Hiểu Lộ sẽ phối hợp với chính quyền để phân phối nước đến tay những người cần. Nhất định phải ngăn chặn tình trạng có kẻ trục lợi từ việc này. Tiêu Trường Hà có thể điều động tàu buôn của công ty AG trên biển tham gia vào hàng ngũ vận chuyển nước, đồng thời quyết định quyên góp một khoản lớn cho chính phủ. Điền Tư Manh thì hứa sẽ tìm kiếm vài chuyên gia đáng tin cậy, nhanh chóng lên đường đến sa mạc. Sau khi phân công xong, mọi người bắt đầu hành động theo từng mảng đã được phân công. Khi tất cả đã rời đi, Mã Hiểu Lộ tò mò hỏi, anh cho họ uống thuốc gì vậy? Sao không cho em uống một viên? Nhìn Mã Hiểu Lộ còn ghen tị. Tô Vũ ôm eo cô nói, sao anh nỡ để em uống thuốc lung tung chứ? Yên tâm đi, em với họ khác nhau mà. Sau khi Tiêu Tuyết Ni rời khỏi nhà Tô Vũ, lập tức vội vã quay về bệnh viện, vì có một cuộc họp quan trọng cần triệu tập khẩn cấp. Tại cuộc họp, sắc mặt viện trưởng Đới An tái mét, nhóm chuyên gia thành lập trong bệnh viện lại không đưa ra nổi một phương án khả thi sau bao nhiêu thời gian trôi qua. Chẳng lẽ cứ đợi cho những bệnh nhân nằm trong bệnh viện chết đi sao? Tôi hỏi các người rốt cuộc có ích gì không vậy? Ai có thể đưa ra cho tôi một biện pháp hữu hiệu không? Tất cả mọi người có mặt đều cúi đầu thật sâu, bởi vì loại virus này quả thực chưa từng gặp, cũng chưa từng có kinh nghiệm gì để tham khảo. Quan trọng nhất là họ đã thử qua các phương pháp truyền thống, nhưng hiệu quả rất ít ỏi. Thậm chí ngay cả việc đưa virus đến phòng thí nghiệm, cho đến giờ cũng chưa có tiến triển đột phá nào. Có thể nói, virus Hifra xuất hiện đột ngột lần này, quả thực là một rào cản mà họ không thể vượt qua. Mà hiện tại, cảnh báo đỏ phòng chống dịch bệnh của chính phủ đã được phát đi. Người dân đã hoang mang đến mức không dám bước chân ra khỏi cửa. Nếu bệnh viện vẫn không đưa ra được biện pháp điều trị cụ thể, cả thành phố Tân Hải sẽ không thể tránh khỏi hỗn loạn. Viện trưởng, hay là chúng ta cứ đợi các chuyên gia được nhà nước cử đến, xem có biện pháp tốt nào không? Bệnh viện chúng ta quả thực chưa từng gặp loại virus này. Thuốc men truyền thống dường như hoàn toàn không có tác dụng với nó. Một bác sĩ đứng dậy nói lên tâm tư của rất nhiều người có mặt. Nói xong, không ít người bắt đầu lần lượt tán thành. Đột nhiên, Đời An nghĩ đến một người. liền tìm kiếm trong đám đông và nói, Tuyết Nhi đâu, có ai nhìn thấy bác sĩ Tiêu không? Nếu nói trong bệnh viện còn ai có thể tạo ra kỳ tích, thì đời An tin tưởng người đó chính là Tiêu Tuyết Nhi. Ồ, tôi thấy bác sĩ Tiêu cùng với Tiểu Lưu ở phòng thí nghiệm đi vào phòng thí nghiệm rồi. Vừa dứt lời, cửa phòng họp đã bị đẩy ra. Tiêu Tuyết Nhi và Tiểu Lưu vẫn đang trao đổi chuyện gì đó. Chỉ thấy Tiêu Tuyết Nhi liên tục gật đầu. Sau đó nói với đời An, viện trưởng, có lẽ tôi đã tìm ra cách rồi. Nói xong, lại quay đầu nhìn Tiểu Lưu và bảo, nào, cậu nói cho mọi người nghe đi. Sau đó, Tiểu Lưu hơi rụt rè đẩy gọng kính, tiến lại gần bàn họp. Phải biết tất cả mọi người có mặt ở đây chắc hẳn đều là tiền bối của anh ta. Anh ta chỉ là một thực tập sinh trong bệnh viện mà thôi. Trước đó, Tiêu Tuyết Nhi đưa mẫu máu của Bạch Nhãn Hạt Tử đến phòng thí nghiệm, yêu cầu làm thí nghiệm kháng virus, nhưng người trong phòng thí nghiệm đang bận làm thí nghiệm nuôi cấy huyết thanh. Căn bản không coi trọng mẫu máu mà Tiêu Tuyết Nhi gửi đến. Dù sao ai mà tin được. Trong cơ thể một người lại tồn tại kháng thể virus HIFRA chứ. Chỉ có Tiểu Lưu không giúp được gì. Đã tự tay làm thí nghiệm kháng virus cho Tiêu Tuyết Nhi. Kết quả lại ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Cách chương.